Einstein phì và trang phú quý. Chương 8, góc truyện audio.com. Sau khi cả nhà đi cắm trại không bao lâu, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, lá cây từ xanh chuyển thành khô vàng dường như chỉ trong nháy mắt. Rụng xuống xào xạc, cuối tháng 12, Phượng Châu xuất hiện trận tuyết lớn. Ta nằm y trong căn phòng ấm áp, chẳng muốn đi đâu hết. Trời lạnh thế này, vùi mình trong sofa xem TV là chuyện hạnh phúc tới nhường nào. Dĩ nhiên, nếu có kèm đồ ăn vặt và nước có ga thì càng hạnh phúc hơn nữa. Vì đây là trận tuyết đầu tiên của năm nên Kỳ Kỳ rất hưng phấn. Vác ba lô vụt vào nhà như một làn khói, mặt và cổ đầy tuyết, cất ba lô xong, lại đeo bao tay và mũ, kêu ta và An An đi ra ngoài chơi. Phì phì, An An, đi thôi, chúng ta xuống lầu chơi tuyết. Tuyết bắt đầu rơi từ trưa, lúc này đã đọng thành một lớp rất dày, bên ngoài là một mảnh trắng xóa, cây cối bị tuyết trắng bao phủ hệt như những tượng đá điêu khắc. Tạo cảm giác vô cùng nghệ thuật. Ta vốn không muốn động nhưng thấy An An đứng dậy bước ra cửa trước. Tự nhiên làm bật lên sự lười biếng quá mức của ta. Đành phải nhảy dựng lên, đuổi theo An An, đến tầng trệt, ta thừa dịp An An không chú ý, muốn đánh lén nó. Quét chân một phát, hất bông tuyết bay tứ tán. Di, di ti, hẽn, đàn, lên, quỷ úy, đôn ta cứ tưởng bông tuyết sẽ bắn tung tóe đầy thân An An. Nào ngờ nó đã bình yên vô sự đứng ở bên trái của ta từ lúc nào chẳng biết. Sau đó An An nhân lúc ta chưa kịp phản ứng, hất chân một cái thật mạnh khiến bông tuyết bắn tung tóe đầy đầu đầy mặt ta. Kỳ Kỳ thấy vậy, cười ha ha, nắm một quả cầu tuyết, ném mạnh lên đầu ta. Quả cầu tuyết vỡ tan như một đóa hoa, man mắt lành lạnh, không biết là hương hoa gì xen lẫn trong bông tuyết. Rất thơm, ta hút hút chóp mũi, vui vẻ gia nhập vào cuộc chiến. Lúc đầu Kỳ Kỳ và An An hợp lại đánh ta, sau biến thành ba người hỗn chiến, cuối cùng là ta và An An hợp nhau đánh Kỳ Kỳ. Kết cục, cả ba cười tới mức không dừng được, nằm vật trong tuyết thở hổn hển. Trước khi về nhà, ta đánh lén thành công, khiến cho An An dính một thân tuyết sau đó vụt đi như một làn khói tới chỗ cầu thang lên lầu. Rồi mới quay đầu le lưỡi với nó. An An thong thả run run thân hất hết tuyết xuống, chậm rãi đi tới, nói, cậu không cảm thấy cái đuôi của cậu có gì đó là lạ sao? Ta đang hưng phức quá mức nên không thèm nhìn đuôi, lắc đầu nói, không, không thấy gì lạ hết, có gì lạ à? Ta vừa nói xong, Kỳ Kỳ nói xen vào, phì phì, cái đuôi của em đông cứng ngắc rồi kìa, ha ha, trông chẳng khác gì một thanh kiếm ánh sáng hết. Ta quay đầu nhìn lại, vẫy vẫy đuôi, quả nhiên là cứng ngắc, lúc này ta mới cảm thấy đau. Oán trách An An, sao cậu thấy mà không nói sớm cho anh biết? An An ồ một tiếng, thản nhiên nói, tôi thấy cậu đang mải mê chơi. Không đành lòng lên tiếng cắt ngang niềm vui của cậu, trả thù vô cùng trắng trợn, đồ xấu xa, ta không cam lòng nâng đuôi lên tiến lại gần An An. Chuẩn bị cho nó cảm thụ một chút cái đuôi như cột băng của ta. Di, hẽn, đàn, lê, cua ý, đồn An An nhìn thấu sự nhỏ mọn của ta. Nói, tốt nhất cậu đừng cử động lung tung. Cứng thế này nếu va chạm mạnh sẽ đứt lìa thành hai mảnh bây giờ. Lúc đó không chừng cậu phải đổi tên gọi là thỏ rồi. Ha ha ha ha, tiếng cười của An An khiến ta run rẩy toàn thân, lạnh cả sống lưng. Lập tức không dám cử động tí nào. Kỳ Kỳ vào thang máy trước, ta theo sau An An. Khi thang máy khép lại, ta lắp bắp hỏi An An. Anh không nhúc nhích, đợi nó tan ra là được rồi chứ gì. Chỉ cần không đụng vào thì nó sẽ không gãy đúng không? Nếu như bị gãy, sẽ không có chuyện mọc lại một cái mới như thần lằn đâu. Cho nên ta phải cẩn thận một chút. Ta nghe An An ừ một tiếng, mới thở phào một hơi. Về nhà, nhờ không khí ấm áp, lớp băng trên đuôi ta rốt cuộc cũng hòa tan, nhờ vậy tảng đá vô hình đè nặng trong lòng ta mới coi như biến mất. Ta nghe Kỳ Kỳ thì vui vẻ kể cho Trương Nguyệt nghe. Vừa rồi cái đuôi của Phì Phì bị đông cứng, nó sợ tới mức không dám cử động tí nào, cứ như là sợ sẽ bị gãy mất, Mẹ xem, con đã lén chụp lại nè. Buồn cười lắm luôn, ha ha ha. Trương Nguyệt nghiêng đầu nhìn màn hình di động của Kỳ Kỳ. Ta không biết trong đó ta như thế nào. Có điều chắc chắn là sẽ không được tuấn tú như bình thường rồi. Trương Nguyệt cười đến mức híp cả mắt. Phi Phi thật đáng yêu. Con cho chị xem thử đi. Nó đúng là hồn nhiên như một đứa bé. Không vui tí nào, nói vậy chẳng khác nào nói ta ngu. Ta đã nói mà, sao có thể dễ dàng gãy được chứ? Phan An lại chọc ta. Ta nhận ra sự thật phũ phàng. Ăn cơm xong hung hăng đi tìm An An chuẩn bị quyết chiến. Lại phát hiện nó đang nằm trong ổ. An An thấy ta tới bèn cười dịu dàng nói. Hôm nay tuyết rơi, tôi sẽ rất lạnh, tôi lót thảm ở dưới. Khí lạnh sẽ không thấm lên. Ta bị ánh mắt và nụ cười của An An mê hoặc. Cảm giác như đang ngâm mình trong lọ mật. Hung hăng hỏi tội gì đó đã quên mất không còn một mống. Hào hứng nhảy vào ổ, vừa vỗ vỗ chỗ bên cạnh vừa vẫy đuôi nói với nó. Chúng ta ngủ chung sẽ không lạnh. Phan An vẫn nở nụ cười nhìn ta. Không nói một lời, một lát sau, ta cảm thấy mông lành lạnh. Rất mát, cái quỷ gì vậy? Ta hốt hoảng nhảy dựng lên. Bay ra khỏi ổ, liên tục lui về sau. Thì ra An An đã kéo miếng băng trên ban công bỏ vào trong ổ. Ta sớn xác đặt mông xuống không thấy lạnh tới mức cụp đuôi mới là lạ. Ta tựa vào ổ thấy An An còn cười. Đau lòng muốn chết, hỏi, tại sao cậu lại đối xử với anh như vậy? An An thu lại nụ cười. Lạnh lùng nói với ta, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Tôi chưa kịp nói hôm nay tôi sẽ dùng mền là cậu đã nhảy vào ổ của tôi rồi. Tôi còn đang muốn hỏi cậu có ý gì đó. À quên nói. Sau khi bọn ta được một tháng tuổi, cái ổ lúc trước hình như đã hẹp lại, nên bọn ta đã tách ra ngủ riêng từ tháng trước. Thì ra, vừa rồi ta cứ ngỡ là An An mời ta ngủ chung với nó. Ta ho nhẹ một tiếng, muốn tìm lại chút thể diện, lẩm bẩm, tự nhiên để băng trong ổ làm gì. Thiệt là, ta vừa nói vừa dùng đuôi trấn an cái mông bị kích thích của mình. Phan An dùng chân hất cục băng ra khỏi ổ, nói. Vừa rồi đứa nhỏ nhà hàng xóm qua chơi ném vào. Ta không vui, chạy về ổ của mình nằm. Bỗng nhiên muốn khóc, hiểu lầm ý người ta. Quê quá đi mất, cách chương.